Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 593, Chiến tranh. 13. Cứ điểm quảng trường, một trường giết chóc đang ở bày ra. Mặc dù không có Hàn Phi Vũ khối này tấm chắn, thế nhưng mượn nhờ sương mù cùng cứ điểm đặc thù dưới mặt đất hoàn cảnh. Đối phó lại là một đám dùng lao công làm chủ địa tinh. Đối nguyên thần phi mà nói này cũng không có gì khó khăn. Máu tươi tại sôi sục, địa tinh tại kêu rên, nguyên thần phi lại giống như đi bộ nhàn nhã. Mỗi một lần phất tay, kiếm khí tung hoành, đều là liên miên địa tinh ngã xuống. Cùng lúc đó, bị chạy tới tầng dưới độc nhãn cự nhân cũng đã nhận được tiểu ngân thông chi. Nguyên rủa giải trừ, độc nhãn cự nhân nhóm hai mặt nhìn nhau. Đây là sự thực sao? Tiểu Ngân cũng không nói thêm cái gì, mà là trực tiếp liên hệ nguyên thần phi, tới mấy cái địa tinh. Những độc nhãn cự nhân đó cần chứng minh thực tế. Nguyên thần phi đã nắm lên hai cái địa tinh. Quảng trường lối đi mở ra, nguyên thần phi đem địa tinh ném vào, lối đi đóng cửa, sau đó liền nghe phía dưới truyền đến một hồi trầm muộn tiếng đánh đập. Một lát, Tiểu Ngân thông chi, làm xong, nguyên thần phi cười một tiếng, nhường những cái kia người đi xuống đi, nhường độc nhãn cự nhân bảo vệ bọn hắn. Đã an bài, bất quá ngươi chỉ sợ đến nhanh một chút. Làm sao, Brennan đang ở tới, giam khống khí bên trên, có thể thấy Brennan đang ở tốc độ cao nhất chạy đến. Tốc độ của hắn là nhanh như vậy, rõ ràng là huyễn linh sư. Lại chạy ra du hiệp tốc độ, hắn lập tức sẽ đến. Tiểu Ngân kêu lên, mở ra thang máy lối đi. Nguyên thần phi nói, thang máy lối đi mở ra. Nguyên thần phi đã lấy ra một đống lớn siêu cấp bom. Lại là trực tiếp đem hắn đặt ở thang máy phía dưới. Cực kỳ âm hiểm, Tiểu Ngân nói, đúng đấy, chính là, kỳ cũng xuất hiện duy trì. Từ khi quyết đấu không gian giam không được hắn về sau, nó tự tùy lúc sẽ tự mình chạy đến. Một thú một ma tượng đến tại lúc này về sau sinh ra cộng minh. Sắp xếp gọn bom, nguyên thần phi nói, nắm thang máy lên tới một nửa độ cao, sau đó kẹt chết không được nhúc nhích. Trong tiếng nổ, thang máy đã hướng về phía trên bay lên. Cái này thang máy tựa như một khối tấm sắt, phá hỏng trên dưới lối đi, coi như Brennan nghĩ trực tiếp nhảy xuống đều sẽ bị lối đi ngăn chặn. Bất quá Tiểu Ngân vẫn là nhắc nhở hắn, người tốt nhất nhanh lên giải quyết này chút địa tinh, chỉ dựa vào cái này ngăn không được bọn hắn bao lâu. Ta biết, có thể này cũng không dễ dàng, nguyên thần phi trả lời, coi như hơn vạn đầu heo, muốn nghĩ một hồi toàn giết cũng phải phí phiên tay chân. Huống chi là có được lực phản kích lượng địa tinh. Tiểu Ngân, nếu như cái thông đạo này nổ sập, bọn hắn còn có cái gì lối đi có khả năng xuống tới sao? Nguyên thần phi tốc độ cao huy kiếm giết chóc lấy. Có, thế nhưng bây giờ bị ta khống chế. Bọn hắn mở không ra. Hết thảy lối đi đều không có ý nghĩa. Trừ phi bọn hắn hiện đào hoặc là truyền tống, nguyên thần phi đã nói. Nhìn xem những cái kia còn tại trong sương khói mê mang. Hoảng hốt cùng thét lên địa tinh. Nguyên thần phi đột nhiên có cái ý nghĩ. Pháo đài căn cứ. Bởi vì cứ điểm bị Tiểu Ngân khống chế nguyên nhân. Phía dưới mặc dù giết đến long trời lở đất. Cảnh báo nhưng cũng không có vang. Cho nên cứ điểm cửa vào vệ binh còn không có việc gì. Thời khắc này Brennan Phong xông đến. Mấy tên vệ binh nhìn thấy, dọa đồng thời quỳ xuống. Bệ hạ, Brennan xem bọn hắn, gặp bọn họ một mặt mờ mịt bộ dáng, biết hỏi cũng vô dụng, cho nên trực tiếp nói, nắm thang máy thăng lên tới. Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng nguyên thần phi còn không có làm ra. Quá nguy hại lớn, một tên vệ binh kéo động lên xuống cán, đẩy mấy lần lại không kéo động. Hơi hơi biến sắc, bệ hạ, bị kẹt chết rồi, Brennan run lên trong lòng, biết không tốt. Vừa vặn lúc này Thâm Lam cùng cận vệ của hắn đội cũng đã dồn dập xông đến. Brennan quát, cùng ta xuống. Nói xong đã lấy lối đi nhảy xuống. Hắn muốn đánh xuyên thang máy, xuyên qua lối đi, đi theo Brennan sau lưng. Một đoàn cận vệ địa tinh theo sát nhảy xuống. Mấy tên linh hấp tộc cũng muốn theo vào, lại bị Thâm Lam ngăn lại. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy tên linh hấp tộc hiểu ý, dừng lại bước chân. Ngược lại là thần tình kia kiên cường kiếm tộc đã đi theo Brennan nhảy xuống. Bất quá này chút kiếm tộc đến muộn một bước, còn trên không trung chưa rơi xuống thang máy bên trên, liền nghe oanh một tiếng cuồng dã nổ lớn ầm ầm nổ vang. Hỏa diễm sóng lớn theo lối đi phía dưới lao thẳng tới phía trên, dư ba xông cửa ra vào, đánh thẳng tại Thâm Lam chờ chưa đi xuống nhân thân bên trên. Thâm Lam đã bị đụng bay, nện tại sau lưng trên tường, cứng rắn đem hợp kim lớn tường ném ra một cái hình người lõm, đem chính mình theo trên tường giật xuống đến. Thâm Lam phát hiện sinh mệnh lực của mình vậy mà giảm gần nửa. Đây vẫn chỉ là dư ba trùng kích, đáng chết nguyên thần phi. Hắn đến cùng tại thang máy bên trên thả nhiều ít siêu cấp bom. Bệ hạ, cửa vào địa tinh đã đồng thời hoảng sợ cao kêu lên. Một quả cầu lửa đã theo lối vào lao ra, rơi tại mặt đất, hỏa diễm tiêu trừ. Brennan đã theo hỏa diễm cho tàn bên trong đi ra. Chẳng qua là trên người hắn cao quý hoàng bào lại vậy mà vỡ vụn. Brennan giận đến phổi đều muốn nổ. Ta hoàng giả chi bào. Cái này hoàng giả chi bào là một kiện mạnh mẽ cấp độ thần thoại trang bị. Cũng là nó bảo vệ Brennan mệnh. Thế nhưng vừa rồi nổ tung quá mãnh liệt. Thậm chí ngay cả hoàng bào đều không thể thừa nhận. Như vậy xong đời. Một kiện thần thoại trang bị cứ như vậy không có. Nhường Brennan đau thấu tim gan. Nhưng càng hỏng bét còn không phải cái này. Nhận này nổ tung trùng kích. Thang máy lối đi lại cũng không chịu nổi. Kim loại lối đi tại nhiệt độ cao liệt diễm bên trong hòa tan. Vậy mà hóa thành sắt lỏng chảy ngược mà xuống, mà nương theo lấy ma năng hợp kim vách tường hòa tan. Hàng loạt gạch vỡ thạch cũng điên cuồng tràn vào lối đi. Đóng lại kim loại chất lỏng cùng một chỗ, đem chọn cái lối đi một mực ngăn chặn. Kim loại dịch tốc độ cao để nguội, dùng hợp hết thảy kiến trúc rác rưởi. Hình thành một mảnh quỷ dị phức tạp chướng ngại vật, đem lối đi triệt để phá hỏng, nhanh đi nắm đường gỡ ra. Brennan như bị điên giống to, hết thảy địa tinh dồn dập nhảy xuống lối đi, bắt đầu đào những kiến trúc kia rác rưởi. Bất quá muốn đem này chút đi qua đặc thù ma năng gia cố kim loại rác rưởi gỡ ra, cũng không phải chuyện dễ dàng, dạng này chờ đợi không được. Thâm Lam đã nói, lối đi bị đoạn, trong thời gian ngắn mở không ra, nhất định phải nghĩ biện pháp khác, tìm một chút độc nhãn cự nhân tới. Brennan hạ lệnh, độc nhãn cự nhân làm việc hiệu suất có thể so sánh địa tinh cao hơn. Còn chưa đủ, Thâm Lam lắc đầu, các ngươi sẽ không chỉ có đầu này hướng phía dưới lối đi à? Một tên đại chủ tế trả lời, có. Thiên công cứ điểm cùng toàn bộ mặt đất kiến trúc kết nối, vốn chính là làm di chuyển thành thị tồn tại, có rất nhiều lối đi có khả năng thông hướng phía dưới. Thế nhưng chúng ta vừa nhận được tin tức, hiện tại những thông đạo này đều đã bị quan bế. Cái tên kia khống chế cứ điểm. Nói đến đây, đại chủ tế cũng là nghiến răng nghiến lợi, địa tinh tộc còn chưa làm đến hoàn toàn khống chế cứ điểm đâu. Lại bị một cái nhân loại làm được, mà sở dĩ như vậy, lại là chính bọn hắn làm nghiệt. Ai bảo bọn hắn ham nhân loại hệ thống điều khiển trung ương mang tới nhanh gọn tính đâu. Không thể cưỡng ép đả thông. Thâm Lam lại hỏi, có thể là có khả năng, nhưng không có tác dụng gì. Những thông đạo kia đều hết sức hẹp. Cái tên kia chỉ cần chôn một chút vừa rồi như thế bom. Sau đó, hắn không có nói tiếp, nhưng mọi người đều biết kết cục là cái gì, đơn giản liền là chết lại một nhóm địa tinh. Sau đó lối đi đổ sụp, coi như miễn cưỡng đi qua, bởi vì lối đi chật hẹp, cũng chỉ là cho Nguyên Thần Phi đưa đồ ăn, chứ cái đó ra đâu. Cứ điểm tầng cao nhất tiếp cận mặt đất, có thể theo mặt đất cưỡng ép phá hư. Thế nhưng tầng cao nhất bởi vì phải thừa nhận mặt đất to lớn trọng lượng, bản thân liền là dùng siêu cấp ma năng kim loại luyện chế. Phá hư không dễ, cần muốn thời gian tương đối dài. Bao lâu? Ít nhất một địa tinh lúc, liền không có nhanh một chút biện pháp sao? Brennan phẫn nộ hỏi. Không, còn có một cái biện pháp. Thâm Lam nói, phía dưới không phải còn có thật nhiều địa tinh sao? Dùng bọn hắn làm tọa độ, sử dụng lớn truyền tống thuật. Brennan lắc đầu, lớn truyền tống thuật chỉ có pháp thần mới có thể sử dụng. Có thể là pháp thần vòng 10 pháp thuật là ngẫu nhiên. Chưa hẳn có thể thu được lớn truyền tống thuật, nhưng chỉ cần có đầy đủ pháp thần pháp sư, liền luôn có thể theo đến, đúng không? Thâm Lam hỏi lại. Brennan ngẩn người, ngươi nói là nhường hết thảy pháp thần địa tinh đều phát động pháp thần. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Một khi nhân tộc quy mô đột kích, như vậy chúng ta làm mất đi một nhóm lớn mạnh mẽ chiến lực. Thâm Lam trả lời, tập kích đã bắt đầu. Brennan thở sâu, đúng vậy, tập kích đã bắt đầu. Thâm Lam nói không sai, đây chính là bọn họ bây giờ có thể dùng biện pháp duy nhất. Brennan quát to lên, nắm hết thảy pháp thần pháp sư đều triệu tập tới, bởi vì tất cả mọi người là chức nghiệp giả nguyên nhân. Địa tinh tập kết hiệu suất vẫn còn rất cao, chẳng qua là 10 phút đồng hồ, tất cả nguyên tố pháp sư đều đã tập trung đến nơi đây. Bái Kim Thành bên trong có 150 vạn địa tinh. Mặc dù nguyên tố pháp sư không phải bọn hắn chủ yếu nghề nghiệp, nhưng cũng có tiếp cận 3 vạn nguyên tố pháp sư, thực tế pháp thần pháp sư 1.3 vạn tả hữu. Này hơn 1 vạn tên pháp thần pháp sư tại Brennan mệnh lệnh dưới hoàn thành tập kết về sau, bắt đầu từng cái phát động pháp thần phụ thể năng lực. Lớn truyền tống thuật nhất định phải dùng người sống cùng mình người làm tọa độ mới có thể truyền tống, cho nên bọn hắn vẫn là đối danh sách tìm trong chốc lát mới tìm đến còn sinh tồn địa tinh tên. Chỉ cần có sinh người liền dễ làm. Sau một khắc, hết thảy địa tinh đều dùng cái này người sống làm tọa độ phát động pháp thần. Chư thần hệ thống dưới vòng 10 pháp thuật ước chừng có 60. Chia cho 60 liền là 217 cái tả hữu. Lại thêm bộ phận pháp sư pháp thần là thăng qua cấp, có thể nhiều lần lựa chọn vòng 10 pháp thuật, cho nên cuối cùng ngẫu nhiên đến lớn truyền tống thuật có 456 người. Hết thảy ngẫu nhiên đến lớn truyền tống thuật nguyên tố pháp sư dồn dập phát động lớn truyền tống thuật, đợt thứ nhất tiến vào xuống dưới đất liền là Brennan, Thâm Lam, đại chủ tế đám người. Trong đó Thâm Lam cũng là nguyên tố pháp sư, nhưng nàng nhưng không có sử dụng pháp thần năng lực, mà là trực tiếp bị sử dụng pháp thần địa tinh dẫn đi. 456 cái pháp sư, mỗi cái có khả năng mang 24 người, cũng chính là hơn 1 vạn danh địa tinh. Thiên công cứ điểm trong nháy mắt xuất hiện hơn 1 vạn địa tinh, mà lại toàn bộ đều là tinh anh. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền toàn bộ tập trung ở thang máy cửa vào quảng trường bên trên, trong lúc nhất thời lại chen thành lớn nhất đoàn. Bởi vì chen quá nhiều, một chút địa tinh thậm chí trực tiếp xếp chồng người chồng lên nhau. Trước mắt là mảng lớn sương mù, bên tai là vô số địa tinh lao công nhóm kêu rên, phát động phá trướng chi nhãn. Thâm Lam không nhìn thẳng sương mù tồn tại, sau đó nàng nhìn thấy, cứ điểm quảng trường bên trên tràn đầy máu tươi, khắp nơi đều là chết đi địa tinh. Nguyên Thần Phi đâu? Nguyên Thần Phi ở đâu? Nơi này nhiều như vậy chết đi địa tinh, nói rõ hắn vừa mới còn ở nơi này giết người, vì cái gì bây giờ lại không thấy người chạy, vì cái gì còn muốn sử dụng sương mù? Thâm Lam nhớ tới vừa rồi nổ tung, đột nhiên trợn mắt há mồm, nàng hô to, Cẩn thận, hắn khả năng tại đây bên trong cũng lắp đặt bom. Ngoặc kép, đồng thời mảng lớn băng xương từ trên người nàng nổi lên. Lại là cùng lúc trước tinh linh tộc ốp một dạng băng tinh thủ hộ. Vừa dứt lời, ầm ầm ầm ầm, lại là lớn nhất đợt cường lực nổ tung tại quảng trường bên trên nổi lên. Thật đúng là lại là siêu cấp bom. Chỉ bất quá lần này siêu cấp bom, số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn, lực sát thương cũng liền càng khủng bố hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.